chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107 bị đuổi theo tương đương. Chương 1107, 1108, bị đuổi theo tương đương. Thần quân thần hậu là thu được tin tức nhanh nhất một đôi. Đều đã lao ra đi thật lâu, chỉ cảm thấy làm bậy a. Đi tổ long nơi liền tính, còn chỉnh đến đầy trời giới. Mỗi người biết được, này không phải cho bọn hắn thêm phiền sao. Nhưng Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nơi nào sẽ biết. Nơi đó sẽ thủ một đám đầu cổ a. Phải biết rằng khẳng định sẽ không như vậy xúc động a. Lúc này đều đã bại lộ, không làm toàn, quá có hại chuyện này bọn họ khẳng định không làm, cho dù là không đi. Mang theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đi trở về, chỉ cần người khác biết bọn họ đã từng ý đồ đi nơi đó quá. Liền sẽ lưng đeo thượng những cái đó tội danh, còn không bằng một con đường đi tới cuối, dù sao bọn họ một cái thiên cung thần chủ. Một cái yêu tộc công chúa. Trong bụng còn hoài đời sau thiên quân người thừa kế, có thể lấy bọn họ sao mà so thần quân thần hậu sớm hơn chạy đến, là một đám thiên giới ẩn núp nhiều năm đầu cổ, rất nhiều đều là thượng cổ thời kỳ sống đến bây giờ. Long, tuyệt đối là bị bọn họ thâm ghét cay ghét đắng rắc người, nhiều ít huyết thống chí thân. Đều chết thảm ở long tộc trong tay, chỉ nghĩ mau chóng dám đi. Chính tay đâm kia hai con rồng, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đối này đó. Cũng không biết, chỉ là ở tổ long nơi phía trên. Càng đi trước, càng gian nan, Tiểu Bạch nhíu mày nói. Vì sao không dưới đến đáy nước đi? Này phía trên, vong linh hơi thở quá nặng. Mặc dù ta cùng Tiểu Hắc, ly đến gần đều có chút chịu không nổi. Trần Thanh Thanh nói, người này không phải vô nghĩa sao? Những cái đó vong linh chi khí chính là từ đáy nước hạ truyền ra tới. Đi xuống còn không được chết. Cũng không phải là nói. Kia tổ long nơi, tại đây phiến biển chết phía dưới sao? Người cảm nhận được long tộc vong linh kêu gọi sao? Còn không có, đó chính là còn chưa tới. Người như thế nào liền biết, những cái đó vong linh còn sẽ kêu gọi ta? Ta không biết a, đoán, nhưng, ta trực giác chính là như vậy. Khẳng định là không có đến địa phương, nếu bằng không các ngươi thân là long tộc, khẳng định sẽ có cảm giác, đích xác có cảm giác. Càng tới gần nơi này, chúng ta sẽ cảm thấy càng thân thiết, kia phương hướng liền không sai. Nhưng nơi này vong linh chi khí quá nặng, đối ta mà nói, thực áp lực, ngươi phải đi, ngươi một cái long đi vào chính mình địa bàn thượng đều cảm thấy áp lực. Ngươi biết chúng ta hiện tại cái gì cảm thụ sao? Cái gì cảm thụ, Tư Đồ Phong, người nói cho nó, Tư Đồ Phong cười khổ nói, rất khó chịu, lời nói đều không nghĩ nói, Tiểu Bạch trầm mặc trong chốc lát nói. Xin lỗi, cho các ngươi tới bồi ta chịu khổ, không sao, còn thừa nhận được, chúng ta tiếp tục đi trước, người cảm giác một chút, còn xa sao, Tiểu Bạch lập tức nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực đi dọ thám biết này phiến không biết lĩnh vực chẳng được bao lâu. Liền hai tròng mắt đột nhiên mở nói. Không xa, chúng nó hơi thở càng ngày càng nùng liệt. Vậy là tốt rồi. Ở kiên trì trong chốc lát, nhưng lại không có người cho bọn hắn ở kiên trì trong chốc lát cơ hội. Ngay sau đó, phương xa giữa không trung liền vang lên một trận kịch tiếng hô. Đường đường thiên cung thần chủ, trợ trụ vi ngược, đây là phải cho thiên giới mang đến đại họa sao? Còn không mau quay đầu lại là bờ. Chúng ta quay đầu lại là bờ ngươi cái muội a. Còn không được nhanh hơn tốc độ chạy, mụ mụ nha. Thân phận rốt cuộc bại lộ, những cái đó đầu cổ nhóm, cư nhiên đều đồng thời xuất động, Tư Đồ Phong khóc hạ không được. Trần Thanh Thanh nắm chặt hắn tay nói, Tư Đồ Phong, đừng sợ, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta cùng nhau gánh vác nha đầu, ta không sợ những cái đó. Ta sợ chính là, đưa không được Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đi kia tổ long nơi. Sẽ không, đều đã đến nhà bọn họ cửa, chờ hạ chúng ta liều chết ngăn lại này đó đầu cổ nhóm. Tiểu Hắc Tiểu Bạch, các ngươi nhanh lên chạy biết không? Lục Cảnh Dương yên lặng bĩu môi, không có hé răng, cảm giác này một chuyến, đến không, còn bồi bọn họ cùng nhau gánh tội danh, quả thật là mất nhiều hơn được. Trần Thanh Thanh thấy hắn muốn nói lại thôi, cười khổ nói, Cảnh Dương Thiên Tôn, thời điểm chúng ta lại bồi thường ngươi, hiện tại là phi thường thời cơ, đã không có cách nào, nếu ngươi khăng khăng muốn đi, chúng ta cũng không ngăn cản, ngươi cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch cùng nhau đi, còn có kia ba điều giao long, không cần, bằng dựa các ngươi hai người, ngăn không được bọn họ lâu lắm, thực lực đều rất mạnh, ngươi nếu là tưởng cùng chúng ta kề vai chiến đấu, chúng ta cũng là cảm kích, nhưng, chúng ta vẫn là không nghĩ liên lụy ngươi. Trong chốc lát, ngươi liền đem tội danh đều đẩy cho chúng ta đi. Ngoặc kép, trong chốc lát lại xem đi. Cũng không có nghĩ tới muốn giúp ai. Chủ yếu, không nghĩ dẫn lửa thiêu thân, không gây chuyện. Không sợ sự tình tìm tới. Cũng chỉ có thừa nhận đám kia đầu cổ truy kích tốc độ siêu cấp mau, thực mau liền phải đuổi theo Trần. Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trực tiếp từ Nhỏ Bạch cùng Tiểu Hắc trên lưng nhảy xuống tới. Hét lớn một tiếng nói, đi, nhất định phải được đến truyền thừa, nếu bằng không, liền đừng rời khỏi này phiến tử vong nơi, bởi vì ra tới chính là tử lộ một cái. Tiểu Bạch hai tròng mắt đỏ đậm nói, vậy các ngươi đâu, chúng ta sẽ không có việc gì. Thiên Cung Thần Chủ, Yêu Tộc Công Chúa, ai dám động, Lục Cảnh Dương lại một lần yên lặng bĩu môi, không nói gì, như vậy hắn này không thân phận người. Liền có người dám động lạc, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc mang theo ba điều giao long cùng nhau liều mạng đi phía trước hướng. Giữa không trung truyền đến bọn họ gào giống thanh nói, chờ, chúng ta nhất định sẽ trở về, trở thành các ngươi bên người, lớn nhất trợ lực, hộ các ngươi nhất sinh nhất thế. Trần Thanh Thanh đỏ hốc mắt nói, hảo, ta chờ các ngươi, rốt cuộc, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch thân ảnh đã chạy xa. Rốt cuộc nhìn không tới, Trần Thanh Thanh không tha thu hồi tầm mắt. Cùng Tư Đồ Phong cùng nhau như lâm đại địch giống nhau. Đứng ở kia biển chết phía trên giữa không trung, những cái đó đầu cổ nhóm. Cứ nhiên là thành đàn kết bè kết đảng. Một đống lớn, đi lên chính là đổ ập xuống huấn thị. Hồ đồ a các ngươi. Sớm hay muộn cấp thiên giới mang đến đại họa. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Bất quá là hai con rồng thôi. Đến nỗi đem các ngươi cấp sợ tới mức như vậy lợi hại thôi. Không biết cái gọi là, nếu có thể xuất hiện hai điều, liền khẳng định ở chỗ nào đó, còn có vô số điều, chỉ là không có xuất hiện thôi. Mẹ nó cư nhiên đoán đúng rồi, đích xác, ở Thanh Phong giới còn có rất nhiều điều đâu. Thông đạo đã mở ra, về sau chỉ biết có nhiều hơn long tộc, độ kiếp phi thăng. Đi vào thiên giới, nhưng kia lại là thật lâu về sau sự tình. Rốt cuộc tu luyện đến như vậy cao thâm cấp bậc, không dễ dàng như vậy, đám kia đầu cổ nhóm thấy kia hai con rồng đều chạy trốn không ảnh. Một đám không khí nói, chạy nhanh tránh ra, làm chúng ta đi đem hai con rồng cấp giết. Nếu bằng không, liền phải gây thành đại họa. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lại cố chấp nói, không cho. Muốn đuổi theo chúng nó liền từ chúng ta thi thể thượng bước qua đi. Bởi vì đều là thần tộc đầu cổ nhóm, đối Trần Thanh Thanh sinh tử đó là tương đương không thèm để ý, nhưng đối Tư Đồ Phong để ý a. Sắc mặt sôi nổi khó coi nói, còn thỉnh thân chủ đại nhân không cần khó xử lão phu nhóm. Các ngươi gây thành như thế đại họa, thần quân cùng thần hậu đã ở tới rồi trên đường. Ngoặc kép, hết chương.